90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372. Không phải cái gì tốt mợ, dù đi phay vạn tiền khen thưởng tăng thêm, đương đương đương, trong hành lang rất sắp tới một người vóc dáng thon dài khí chất uyển ước, tướng mạo rất cổ điển trung niên nữ nhân, này nữ nhân cổ cũng dài. Đi bộ tư thế giống như nhảy múa diễn viên, có khí chất hơn, chính là mặt cố ý bưng rất cao, không tốt lắm đến gần. Kia nữ nhân thẳng vào Mã Tiểu Linh phòng bệnh, Lý Thiếu Cẩn bắt Tống Khuyết tay nói, có thể là nhà bà ngoại trong người. Tống Khuyết cười nói, chúng ta qua đi hỏi một chút. Không đợi bọn họ đi vào phòng bệnh, mới vừa đi vào Trịnh Phương Phương lại đi ra, nàng cũng đúng lúc chống với Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết. Trịnh Phương Phương hỏi, chính là các ngươi hai cái đem mẹ ta tức bệnh đi, không cần tranh cãi, đại phu cùng y tá đều nói là một đôi thiếu nam thiếu nữ một mực ở trong hành lang, chính là các ngươi hai cái. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết khinh thường một cái, bốn mắt nhìn nhau, hết sức kinh ngạc, bọn họ còn phải nhận thân đâu, làm sao nữ nhân này như vậy vô lý, chuyện đều không hỏi một câu, tội danh trước định. Tống Khuyết lông mày giơ lên, Lý Thiếu Cẩn còn nhịn một chút, sau đó cười nói, ngài là Mã lão sư người nào à? Trịnh Phương Phương nói, ta là nàng người nào, ta là nàng con dâu a, làm sao, người nào lại không thể nói các ngươi sao, nói đi, là làm sao đem mẹ ta tức bệnh, các ngươi hai cái làm sao cùng mẹ ta tiếp xúc được, có ý đồ gì, mẹ ta có cái gì bất chắc, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Người này một chuỗi lời nói cũng như vậy không nói phải trái, nghe tương đối nghẹn khuất. Tống Khuyết nói, chúng ta là Mã lão sư ân nhân cứu mạng, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí chút. Nhìn một cái hắn chính là không nhịn được. Lý Thiếu Cẩn mặc dù nghĩ nhận thân, nhưng mà nếu như thân nhân là như vậy, nàng muốn cân nhắc một chút. Hơn nữa người này còn nhường Tống Khuyết bị ủy khuất, vậy càng phải cân nhắc. Nàng gật đầu nói, ngài tốt nhất hỏi rõ chuyện đã xảy ra. Trịnh Phương Phương cười lạnh nói, đầu năm nay, phần tử ngoài vòng luật pháp còn cũng thành ân nhân cứu mạng. Được rồi, chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không cùng các ngươi nói. Ta đã báo cảnh sát, chờ một lát mẹ ta khám một chút. Các ngươi là người nào? Dĩ nhiên là sẽ được phơi bày. Nàng không hỏi rõ, không rõ hết sức dưới tình huống, liền báo cảnh sát. Lý Thiếu Cẩn mới vừa nghĩ nhận thân kích động tâm, cảm giác bị một chậu nước lạnh tưới xuống, một điểm xung động cũng không có. Lý Thiếu Cẩn nói, được, chúng ta chờ, bất quá chờ cảnh sát tới. Nếu như không phải là trách nhiệm của chúng ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cô gái mâu quang trung lộ ra tức giận cùng chán ghét ánh sáng, giống như là một cái sắc bén kiếm, nếu sắc bén như người rất là chột dạ. Trịnh Phương Phương, ngoặc kép, vốn là văn văn tịnh tịnh tiểu nữ sinh, Trịnh Phương Phương đều không coi ra gì, lại bị định tội. Trịnh Phương Phương thật ra thì không phải ở người giả bị đụng, Mã Tiểu Linh chính mình có tiền dưỡng lão, nằm viện cũng đều có đơn vị thanh toán, không sợ tiêu tiền, nhưng mà chỉ sợ cứu người người là vô lại, lại ỉ lại vào nhà bọn họ. Có vài người chính là như vậy hiệp ân báo đáp, giống như là keo da chó, một cái nhấc tay cũng có thể nói thành ân cứu mạng. Nhà bọn họ hai vị giáo sư, một vị luật sư, nhi tử còn là thương nhân, cũng như vậy ưu tú, vạn nhất bị đối phương biết, đối phương ỉ lại vào, đó không phải là chung quy phải làm phiền người nhà họ. Trịnh Phương Phương nhà mẹ không thế nào hiển hách, nhưng mà vẫn là gia đình bậc trung nhà, liền ở trong thành phố. Nàng là trong nhà lão nhị, trên có già đại hòa lão tam. Nàng không thế nào bị người nhà coi trọng, không tới hướng đều là cùng giai tầng người. Phiền nhất thân thích nghèo, cũng là Mã Tiểu Linh nhà mẹ nguyên nhân. Thôi ra là thư hương môn đệ, dựng nước tới nay chính là. Nhưng mà Mã Tiểu Linh là phượng hoàng nữ, khe núi trong rãnh đi ra, dựa vào đi học tốt, học vật lý kỹ thuật, bị Thôi Hoài Nhân nhớ đến. Lần này gả cho Thôi ra, Mã Tiểu Linh thân thích nghèo chiếm đa số. Sớm vài năm có đến cửa đánh gió thu, Trịnh Phương Phương phiền nhất, cho nên ở nhận được điện thoại thời điểm Trịnh Phương Phương liền nghĩ xong. Hai người cứu người còn không đi, không phải hiệp ân báo đáp là cái gì? Nàng tới, trước phải cho đối phương một gia oai phủ đầu, báo cảnh sát. Thật ra thì Trịnh Phương Phương cũng không báo cảnh sát, chính là hù dọa một chút đứa trẻ. Nhưng mà này hai cái thiếu nam thiếu nữ, thật giống như cũng không tốt như vậy đuổi. Vạn nhất, cuối cùng chính bọn họ báo cảnh sát làm thế nào? Trịnh Phương Phương trong đầu nghĩ, ta cũng không muốn mất thể diện, nhưng mà cũng không thể cứ như vậy nhận. Trịnh Phương Phương ánh mắt trắng nhợt nói, tốt, vậy ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi hai cái, là làm sao gặp phải mẹ ta? Nghe nói là ở nhà chúng ta đem người đưa tới, tại sao các ngươi sẽ xuất hiện ở ta trong nhà? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi, cũng không phải là của các ngươi thân thích. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Thiếu Cẩn là phi thường người quật cường, đang bực bội trên, vốn là nàng cũng không muốn nhận thân, nhưng mà đối phương chịu trao đổi. Nàng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thân nhân bệnh nhân cũng rất gấp, có lẽ là bởi vì cuống cuồng cho nên miệng không ngăn cản. Chính mình vốn chính là muốn làm chuyện tốt, nên cân nhắc đến cái kết quả này, cho nên hẳn kiên nhẫn đem việc trải qua nói mới là. Hơn nữa đối phương khả năng vẫn là mình thân nhân, Lý Thiếu Cẩn an ủi tốt chính mình, giọng hòa hoãn lại. Sau đó đem trải qua nói cho Trịnh Phương Phương. Khi Trịnh Phương Phương nghe được Lý Thiếu Cẩn nói cầm hình, còn nói Mã Tiểu Linh nói nàng lớn lên giống Thôi An Ninh thời điểm, Trịnh Phương Phương giật mình trong lòng, bắt đầu nghiêm túc ngắm Lý Thiếu Cẩn. Ăn Tết thời điểm, nàng không để cho Thôi Ấu Niên nói là Thôi An Ninh, cho nên đoạn thời gian đó chưa nói. Nhưng mà sau đó Trịnh Phương Phương đã nghe Thôi Cảnh Hành nói Thôi Ấu Niên cùng lão hai cái tìm Thôi An Ninh đứa bé. Nàng trong đầu nghĩ, chẳng lẽ trước mắt này cái này chính là, nếu không lão thái thái tại sao đem người lừa gạt vào trong phòng. Ánh mắt âm thầm quét, Thôi An Ninh ngũ quan dần dần hiện lên đầu, bởi vì quá nhiều năm không gặp. Ấn tượng có chút mơ hồ, nhưng mà đại khái cảm giác vẫn còn ở trước mắt cô nữ sinh này. Quả thật có chút giống như, Trịnh Phương Phương cắt đứt Lý Thiếu Cẩn nói. Hỏi, ngươi là phụ cận học sinh, ngươi tên gọi là gì a? Tống Khuyết cảm thấy không đúng, tại sao người này không đem nói nghe toàn đâu? Hắn trực tiếp hỏi, ngươi biết tên gì? Chẳng lẽ là có thể phán đoán là không phải công bình? Trịnh Phương Phương nói, các ngươi tên cũng không dám nói. Ta biết các ngươi rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Lý Thiếu Cẩn nói, ta kêu Lý Thiếu Cẩn. Họ Lý, Lý chữ, nàng giọng cắn rất nặng. Nếu quả thật là mình thân nhân, Lý Giai Minh, Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn tin tưởng. Đối phương hẳn sẽ có một chút liên tưởng. Trịnh Phương Phương trong đầu nghĩ quả nhiên là cái đó Lý Thiếu Cẩn. Nàng ghi lỗi Lý Thiếu Cẩn tên. Trịnh Phương Phương cùng Thôi An Ninh còn kém 5 tuổi. Nàng kết hôn thời điểm, Thôi An Ninh còn chưa kết hôn, còn đang lên đại học. cha mẹ chồng đối cô em chồng cái đó tốt, nàng là biết. Trịnh Phương Phương nhất trí nhớ như mới chuyện chính là Mã Tiểu Linh có cái rất lớn chiếc nhẫn kim cương. Kim cương là Thôi Hoài Nhân đi nước ngoài giảng bài ở Phi Châu mua, sau đó cho Mã Tiểu Linh đeo trở lại. Nàng không kết hôn thời điểm nhìn chúng cái đó chiếc nhẫn kim cương, người khác đều là chi trưởng dâu trưởng, có gia truyền chi bảo cũng sẽ cho con dâu. Nhưng mà Trịnh Phương Phương đợi mấy năm, cuối cùng ở Thôi An Ninh ngón tay trên nhìn thấy. Hết chương.